Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1024, bá ấp khảo kiếp nạn. Khương Hoàn sự tình, vốn là Phí Trọng thiết lập ván cục, muốn đem Hoàng hậu kéo xuống ngựa, để Phí Trọng đi thẩm vấn, kết quả làm sao không nói mà dụ, xế chiều hôm đó. Khương Hoàn liền công khai, thừa nhận mình tư thông hoàng hậu, dâm loạn cung đình sai lầm, ngay cả khi nào tư thông, như thế nào tư thông đều lời nhắn nhủ nhất thanh nhị sở. Tại chứng cứ phạm tội trước mặt, trụ vương giận tím mặt, tại đắt kỷ mê hoặc hạ, không nói lời gì, hạ lệnh đem hoàng hậu đầy vào lãnh cung. Ngày thứ hai, cung nữ tiến đến thăm viếng Khương Hoàng hậu thời điểm. Vị này mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương đã treo cổ tại trong lãnh cung, liền ngay cả sau khi chết cũng bị an cái sợ tội tự sát tội danh. Hoàng hậu nương nương chết giống một trận gió, nhìn không thấy không sờ lấy, ảnh hưởng lại đến từ các mặt. Thứ ba ngày, thái tử Ân Giao cùng vương tử Ân Hồng kết bạn mà đến, nhập Trích Tinh lâu chất vấn trụ vương, bị giận dữ trụ vương dỗ cho một trận, hạ lệnh bế môn hối lỗi. Ân Giao cùng Ân Hồng không phục, mang binh ra phủ thái tử, muốn đích thân điều tra Khương Hoàng hậu nguyên nhân cái chết, còn có Khương Hoàn vu cáo một chuyện. Phí Trọng từ đó cản trở, thượng thư Ân Giao cùng Ân Hồng tạo phản, ý đồ mưu triều xoán vị, trụ vương không phân biệt trung gian, hạ lệnh đuổi bắt Ân Giao hai người. Hai người ra sức chống cự, quân đội vì võ thành vương hoàng phi hổ chỗ bại, song song không biết tung tích. Khương Hoàng hậu bỏ mình ngày thứ năm, Ân Giao binh bại mất tích ngày thứ ba. Thừa tướng Thương Dung dẫn đầu văn võ bá quan liều chết can gián Trích Tinh lâu. Trụ vương liên sát ít sách khiến Trương Thi đấu, ngự sử đại phu Tống Vĩ, thái thường khanh Khúc Điển, đại tư nông Lưu Thạch, mỉm cười nói, không tuân theo quả nhân người, quả nhân đều giết chi. Thừa tướng Thương Dung nghe tiếng, lão lệ tung hoành, thở dài nói, đại thương khí số tận vậy. Dứt lời, giận đụng kim trụ mà chết. Sau khi chết hai mắt trợn trừng, không thể nhắm mắt, trụ vương không sợ hãi phản giận, hạ lệnh đem Thương Dung phơi thây tại lộc đài, môn hạ chém đầu cả nhà. Ngày thứ 10, tiếp vào nữ nhi Hàm Oan mà chết, cháu trai không biết tung tích tin tức Đông Bá Hầu Khương Hằng sở dẫn đầu Hầu Cận trong đêm tiến vào triều ca. Trụ vương thấy chi đại hỉ, cười nói, quốc trượng tới thế nhưng là kịp thời, quả nhân còn sợ ngươi cử đi phản cờ, bây giờ lại là không sợ. Vừa dứt lời, tả hữu đao phủ thủ tề xuất, đem Khương Hằng sở một nhóm loạn đao băm, chế thành thịt khô ban thưởng cho Đông nước chư hầu, Đông quốc nhị trăm trấn chư hầu, thấy chi phải sợ hãi. Mặt ngoài cung thỉnh trụ vương chuộc tội, vụng trộm đã cùng triều ca nội bộ lục đục, vạn hạnh chính là, Đông Bá Hầu chết bất đắc kỳ tử trước đó, chưa định ra người thừa kế. Mấy tên con trai trưởng vì đoạt gia sản chia năm xẻ bầy, không phải điểm đủ binh mã, mang theo 200 trấn chư hầu Tây Trinh, hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Bất quá qua chiến dịch này, triều ca tại chư hầu trong lòng cũng không tiếp tục là thiên hạ trung chủ. Lịch đại quân vương lưu lại phúc đức, uy vọng, tình nghĩa, đến tận đây 10 đi 7 8, phàm là có chí chi sĩ, đã trong bóng tối biên luyện binh ngựa, ý đồ không tốt rõ rành rành, chỉ đợi mất hưu thời điểm. Ở đây bối cảnh hạ, được phong làm hoàng hậu đát kỷ, thành quý phi Liễu tỷ bà, thăng quan tiến tước Phí Trọng, bất quá là bách tính trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện mà thôi. Đồng niên tháng 12, tuyết lớn đầy trời, triều ca phồn hoa phía sau đã là thủng trăm ngàn lỗ. Một ngày này, xử lý tất cả đối thủ, đã ngồi lên hoàng hậu bảo tọa đát kỷ, lại nghĩ tới Mỹ Nam Bá Ấp Khảo, hạ lệnh để Bá Ấp Khảo tiến cung khái đàn. Bá Ấp Khảo chưa phát giác có hắn, còn tưởng rằng sẽ cùng ngày xưa đồng dạng, đàn tấu mấy thủ khúc đàn liền có thể xuất cung, lại không nghĩ rằng tiến vào trung cung mới phát hiện Đát Kỷ ngay tại cung nội tắm rửa, dọa đến vội vàng hướng mặt ngoài đi. Đát Kỷ vung tay lên cổ tay, cửa điện nháy mắt quan bế, cười nói: Bá Ấp Khảo, ngươi đây là muốn đi đâu đi? Vi thần không biết nương nương ngay tại tắm rửa có nhiều va chạm, còn xin nương nương chuộc tội. Bá Ấp Khảo dọa đến hồn phi phách tán. Trong khoảng thời gian này, triều ca bên trong trọng thần bị giết vô số, hắn cũng không muốn làm quỷ hồ đồ. Đát Kỷ sắc mặt hồng nhuận, nhìn vẻ mặt hốt hoảng Bá Ấp Khảo, trong lòng như uống rượu ngon, trêu đùa, muốn chuộc tội còn không đơn giản. Bản cung ngay tại tắm rửa, không đụng tới phía sau da thịt, ngươi nếu là chịu lên tới giúp ta, ta liền không trách ngươi tội, còn để đại vương cho ngươi phong thưởng. Bá Ấp Khảo chính là chính nhân quân tử, lúc đầu va chạm Đát Kỷ tắm rửa kinh sợ, nhưng nghe xong Đát Kỷ lời nói bên trong trêu chọc, vẫn là không nhịn được mở miệng nói: nương nương cớ gì nói ra lời ấy, ngài là nhất quốc chi mẫu, tự nhiên mẫu nghi thiên hạ, làm thiên hạ nữ tử làm gương mẫu. Bá Ấp Khảo va chạm nương nương, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, tuyệt không dám có lời oán giận. Nương nương sao có thể như thế làm dáng, đây không phải để người trong thiên hạ chế nhạo sao? Đát Kỷ bị Bá Ấp Khảo nói mặt đỏ tới mang tai, không phản bác được, tựa như mình thành trên đời này hạ tiện nhất nữ tử. Bá Ấp Khảo nghe được Đát Kỷ không nói chuyện, cúi đầu không dám nhìn thẳng, trầm giọng nói: nương nương nếu như vô sự, Bá Ấp Khảo liền cáo lui. Đát Kỷ ái mộ Mỹ Nam, hữu tâm cùng Bá Ấp Khảo hoan hảo, nhưng là lời nói đều nói mức này, dù là lấy Đát Kỷ ra mặt cũng thẹn không được, như thế nào còn có thể mở miệng ngăn cản, coi là thật để Bá Ấp Khảo đẩy cửa mà đi. Đợi đến Bá Ấp Khảo sau khi đi, Đát Kỷ mới càng nghĩ càng giận, thầm hận nói: cái này thất phu, sao dám như thế làm càn, ta hữu tâm để ngươi nếm thử ngon ngọt, ngươi không lĩnh tình thì cũng thôi đi, thế mà còn dám nhục nhã ta, không gọi ngươi đao búa ra thân, nan giải mối hận trong lòng ta. Lại nói hai bên Bá Ấp Khảo ra hoàng cung, cũng biết đại nạn lâm đầu, vội vã hướng nhà đuổi. Vào trong nhà, gặp lão phụ, Bá Ấp Khảo từ thực đưa tới, không dám có nửa điểm giấu giếm. Cơ Xương nghe xong, hai lỗ tai ù ù, trước mắt biến thành màu đen, liền nói: ta Tây Bá Hầu một mạch thế hệ trung lương, làm sao lại rơi xuống tình trạng này rồi? Phụ thân, ngài nói ta nên như thế nào cho phải? Bá Ấp Khảo trong nội tâm cũng đang đánh trống, nơi này là triều ca không phải Tây Kỳ, hắn có chết hay không ngược lại không quan trọng, nếu là liên lụy lão phụ chính là sai lầm. Cơ Xương trằn trọc lặp đi lặp lại, một lúc sau mở miệng nói: đi mời Chu tiên sinh tới, tham kiến hầu gia, thế tử. Không bao lâu công phu, Chu Sinh từ bên ngoài chạy đến, đối Cơ Xương hai người đại lễ thăm viếng. Cơ Xương liền tranh thủ Chu Sinh đỡ lấy, mở miệng nói: Chu tiên sinh, quả thật như lời ngươi nói, yêu nữ Đát Kỷ muốn đối con ta hạ thủ. T. Chu Sinh hít vào một hơi, hắn biết Bá Ấp Khảo chết bởi Đát Kỷ chi thủ, sự đáo lâm đầu lại như cũ khó tránh khỏi thất thố. Sau một lát, Chu Sinh thu hồi tâm thần, đối Bá Ấp Khảo hỏi: thế tử, có thể đem tình huống nói cho ta một chút sao? Bá Ấp Khảo mắt nhìn Cơ Xương, đạt được phụ thân cho phép về sau, đem tiền căn hậu quả nói một lần. Chu Sinh khi thì nhíu mày, khi thì thở dài thở ngắn, một lúc sau mở miệng nói: thế tử, những ngày qua đến nay, ta một mực tại phòng ngừa chu đáo, đã chuẩn bị kỹ càng một đầu từ hầu tước trong phủ, thông hướng Triều Ca thành bên ngoài mật đạo. Đến trình độ này, không đi là không được. Còn xin hầu gia cùng thế tử chuẩn bị ít hành trang. Chúng ta lập tức thoát đi Triều Ca. Thoát đi Triều Ca, cái này như thế nào được? Bá ấp khảo lắc đầu liên tục. Hồi đáp, ta vốn là vô tội. Chính là cùng đát kỷ đối chất lại có thể như thế nào? Ngược lại là chạy trối chết. Không có tội cũng biến thành có tội. Một mình ta bỏ mình việc nhỏ, liên lụy phụ thân cùng Tây Kỳ là lớn. Vạn nhất dẫn tới trụ vương tức giận, binh phạt Tây Kỳ, ta nhưng chính là Tây Kỳ tội nhân. Chu Sinh nghe xong nói thầm khổ. Đát Kỷ là hiên viên mộ phần ba yêu một trong, cũng không phải liên sát gà cũng không dám nhà thanh bạch nữ. Bá ấp khảo đắc tội Đát Kỷ còn không đi, lưu lại chỉ có một con đường chết. Chẳng lẽ hắn thật không sợ chết? Phụ thân, Tây Kỳ còn không có đối mặt trụ vương lửa giận thực lực. Mặc kệ là vì thanh danh của ta, vẫn là Tây Kỳ tương lai ta đều không thể đi. Vừa đi chắc chắn ngồi vững tội danh, liên lụy Tây Kỳ ức vạn bách tính. Còn xin phụ thân ân chuẩn, nhận thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bá ấp khảo ngược lại không hoảng hốt, tràn đầy thành khẩn đối Cơ Xương nói. Cơ Xương hai mắt rưng rưng, khóc ròng nói, con ta làm sai chỗ nào? Ta Cơ Xương làm sai chỗ nào? Ta Tây Kỳ làm sai chỗ nào? Như thế nào rơi vào bực này ruộng đồng? Lão gia, bên ngoài tới cung trong cấm vệ, nói tiểu hầu gia đùa giỡn Đát Kỷ nương nương, muốn bắt tiểu hầu gia đi về hỏi tội đâu. Không bao lâu, bên ngoài liền có người làm hoang mang rối loạn trương trương sấm vào. Cùng đi còn có rối loạn thanh âm. Bá ấp khảo nghe nói, nắm lấy Cơ Xương tay không buông, dặn dò, phụ thân, hài nhi cùng bọn hắn đi. Còn xin phụ thân nhanh từ mật đạo rời đi. Bá ấp khảo sẽ vì phụ thân tận khả năng kéo dài thời gian. Chúc phụ thân sớm ngày trở về Tây Kỳ. Cơ Xương lão lệ tung hoành, còn muốn lại nói cái gì? Một bên Chu Sinh gặp, vội vàng sớm nói ra. Hầu gia, tình thế nguy cơ, còn xin ngươi từ mật đạo đi trước. Ta sẽ bồi thế tử tiến cung một chuyến. Phụ thân đi nhanh đi. Hài nhi cầu nhân được nhân, ngài lại có gì có thể thương tâm đâu. Bá ấp khảo cũng đi theo mở miệng, cùng Chu Sinh cùng một chỗ, đem Cơ Xương đưa vào mật đạo. Cơ Xương tràn đầy bi phẫn, nhìn xem chậm rãi quan bế lối vào. Chỉ thiên thề, trụ vương, ngươi cái này hôn quân, ngươi nếu là dám giết con ta, ta nhất định phải trở về Tây Kỳ, cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.